Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả có bút danh là Cỏ Ba Lá, xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị phần 4 của bộ truyện có tựa đề Bán Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi cô tiểu thư Huỳnh Minh Hà của chúng ta rời khỏi ngòi biển và trở về đất liền, thì cuộc sống cô ấy có quá nhiều biến đổi và cô ấy phải đi lấy chồng để trả nợ cho gia đình của mình, trả nợ cho ông nội và người mẹ của mình. Và trong cuộc sống ngày thường của cô ấy cũng thay đổi rất nhiều. Và có một bí mật bất ngờ mà Tâm An muốn chia sẻ với quý vị trong tập truyện này, đó chính là người cô ấy lấy làm chồng lại chính là em trai của Quân. Bất ngờ đúng không ạ? Và quý vị ơi, chúng ta cùng lắng nghe chi tiết xem rằng câu chuyện của chúng ta còn nhiều bất ngờ như thế nào nữa nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của Bán Tình qua giọng đọc của Tâm An. Nói rồi tôi cũng lếch lác đi nấu đồ ăn. Nhưng mà tâm trạng thế này thì ăn có ngon gì nữa đâu. Tôi cứ như thế mà làm như một con robot, làm việc liên tục nhưng lại chẳng có cảm xúc gì. Do sức khỏe của ông đang dần hồi phục và bác sĩ cũng cho ông trở về nhà, nên ngày hôm sau tôi với mẹ dọn đồ sang nhà mới thì cũng vào viện để đón ông về. Thời gian này do nhà tôi được anh ta cung cấp tiền nên mẹ không cần phải đi làm, chỉ ở nhà trông ông thôi. Còn tôi thì phải đi theo anh ta để làm các thủ tục để kết hôn. Hôm nay chúng tôi đi chụp cảnh ngoài trời thì nóng quá nên tôi rất mệt. Gượng ép hoài khiến tôi phát mệt luôn. Anh ta thấy vậy thì hỏi thăm. Này, bị làm sao đấy? Nhìn mặt có vẻ là không tốt lắm nhỉ? Tôi vẫn bình thường. Khi nào chúng ta được về đấy? Ôi, làm cái gì mà gấp gáp? Chỉ chụp có xíu là xong. Cái gì mà mặt nhăn nhó thế? À, tôi chỉ lo anh mệt nên tôi hỏi thế thôi. Trời đất, em đang lo cho tôi à? Ôi giời, lo cho tôi làm gì? Điên. Thế này nhá, em cứ chịu hợp tác là có hình đẹp ngay. Và nếu như có hình đẹp ý, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được về sớm. Ok? Tôi cắn chặt môi, cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi rồi nhìn anh ta đáp. Ok anh yêu. Trung nghe được câu trả lời vừa ý thì anh ta chồm người lên và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Thế mới phải chứ. Cứ như thế này ấy, tôi đảm bảo rằng cuộc sống nở hoa đang chào đón em ở phía trước. Được rồi, chúng ta tiếp tục chụp ảnh thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói rồi tôi bỏ đi, còn anh thì mặt cười cười đi theo phía sau lưng. Quay vòng vòng cả buổi, cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành. Chỉ còn chờ đến ngày mai nữa thôi là tôi trở thành vợ của người mà tôi không yêu. Hôm đấy cả ngày tôi với anh chụp ảnh ở ngoài, nên kết quả là về tôi bị ốm một trận. Miệng nhạt nhẽo, chả muốn ăn gì, nên tôi chỉ ăn được vài hạt cơm rồi uống sữa. Thấy tôi như thế thì ông lại hỏi. Con không khỏe à hà? Thế hôm nay chụp ảnh thế nào? Có ổn không? Dạ, xong xuôi hết rồi ông ạ. Ngày kia người ta giao hình là kịp lễ luôn ạ. Thế thì tốt quá rồi. Lấy chồng về, dám nhẫn nhịn nhau mà sống. Bây giờ nói chắc chắn một điều thì đúng là không thể. Nhưng mà chúng ta làm sao mà nhìn mặt để mà bắt hình dong? Trời kêu ai nấy dạ thôi con ạ. Nhưng mà ông tin thằng Trung chắc nó là người tốt. Tôi sợ ông đang bệnh còn phải lo lắng cho mình, nên tôi mới lên tiếng bênh vực anh ta một chút. Dạ, tiếp xúc gần với anh ta thì con thấy anh ta cũng rất tốt ạ. Không đến nỗi nào đâu ông ạ. Ông tin mà. Ông Minh, cháu của ông ấy, cũng yêu thương con hết lòng. Thôi, cố gắng lên. Mọi chuyện đâu vào đấy thôi. Nghe lời ông, người tốt sẽ nhận được mọi điều tốt. Dạ, vâng. Thôi, con ăn xong rồi, con về phòng đi ạ. Hôm nay con thấy không được khỏe lắm, mẹ với ông ở lại ăn ngon miệng ạ. Nói xong tôi bước lên phòng. Từ lúc ở biển về, tôi thay đổi thái độ đến lạ thường. Từ một cô tiểu thư hóng hách, bây giờ lại trở nên dịu dàng và lễ phép, khiến cho ông và mẹ tôi ai cũng bất ngờ. Nhưng mà biết làm sao được, khi tôi đã học được những điều đấy từ anh, chàng ngư dân đáng yêu của tôi. Chán thật đấy. Bản thân sắp lấy chồng rồi vẫn còn có thể tư tưởng về trai được thì tôi cũng bó tay. Nhưng mà quan trọng bây giờ tôi cảm thấy khó chịu và buồn ngủ quá, nên tôi làm một giấc. Để mọi chuyện như thế nào tính sau vậy. Đang ngủ tự nhiên cảm giác được toàn thân mình nóng lên. Hai mắt tôi muốn mở ra nhưng lại không thể. Cơ thể đổ mồ hôi rất nhiều. Rồi đột nhiên tôi thấy mình đang đi dạo ở trên bãi biển dài thì được gặp Quân. Tôi cố gọi với theo nhưng anh không trả lời mà cứ thế bỏ đi. Quân, Quân ơi, anh chờ em với. Làm gì mà anh đi nhanh vậy? Cô về đi. Tôi không có quen biết một người như cô. Cô đừng gọi tên tôi làm gì. Không phải đâu, em là Hà. Anh không nhớ em nữa à? Hà sao? Người tên Hà mà tôi quen. Cô ấy không tham tiền giống như cô. Cô nhầm lẫn rồi. Sự thật không phải như anh nghĩ đâu. Em... đừng bỏ em mà. Tôi hận cô. Tôi ghét cô. Tôi kinh tởm. Đừng có bám theo tôi nữa. Tôi gọi tên anh trong vô vọng. Người đàn ông tôi yêu thương bây giờ cũng bỏ tôi rồi. Anh ta không cần tôi nữa rồi. Nước mắt tôi rơi xuống gối. Đột nhiên nghe tiếng ai đấy gọi tên tôi, như thoát ra khỏi giấc mộng đau khổ. Hà, Hà, Hà ơi, con bị làm sao đấy? Sao người lại nóng như thế này? Mẹ, làm sao đấy? Ai làm gì mà con khóc, con la làng? Con mơ thấy ác mộng à? Con không sao đâu ạ. Chắc hôm nay con ở ngoài nắng nên con bị say nắng. Vậy con phải uống thuốc vào mới được. Con nằm, con chờ mẹ chút. Nói rồi mẹ đứng dậy đi xuống nhà lấy thuốc cho tôi. Tôi cố gượng ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, rồi tự trấn an bản thân. Chỉ là một giấc mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Anh ấy sẽ không bỏ rơi mình. Mẹ bước lên phòng cầm vài viên thuốc đưa vào tay tôi. Này, con uống đi. Ôi giời ơi, mơ cái gì mà hét lên inh ỏi thế? Mẹ nghe à mẹ? Ừ, tao thấy mày cứ gọi Quân Quân gì đấy. Này, thằng Quân là ai đấy? Là bạn con thôi ạ. À, mẹ về phòng đi. Con buồn ngủ lắm. Ừ, thế ngủ đi. Đưa tay vuốt vài sợi tóc của tôi. Rồi mẹ trở về phòng của mình. Bây giờ tôi thấy bản thân mình thật tệ đấy. Sắp làm cô dâu lại còn tơ tưởng đến người khác. Lỡ may anh ta biết được thì tôi lại khổ. Cố nằm xuống nhắm mắt, tôi ngủ đến sáng luôn. Đang còn say giấc thì tôi cảm thấy được trán của mình có ai đó chạm vào. Mở mắt ra tôi ngạc nhiên khi thấy Trung đang ngồi ở cạnh tôi. Nên tôi lấy gối che chắn phía trước người, lắp bắp hỏi. Anh làm cái gì mà ở trong phòng tôi vậy? Ai cho anh vào đây? Thì tôi đến xem em bệnh thế nào. Nhưng mà giờ thấy em đang còn sức chống cự. Chắc là chưa đến nỗi chết đâu nhỉ. Tôi có bệnh gì? Anh đừng có mà nói xàm. Thế không bệnh, làm sao phải uống thuốc? Mẹ tôi lại nói cho anh rồi. Ôi giời, cái gì mà tôi không biết. Dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng. Tôi mang em đi khám luôn. Tôi không đói, tôi cũng hết bệnh rồi. Thật, nếu đã hết bệnh rồi thì không cần phải đi khám. Nhưng bắt buộc em phải đi ăn sáng cùng với tôi. Tôi nói không mà. Em đang cứng đầu với tôi đấy à? Vừa nói anh ta vừa kéo tay tôi đứng dậy. Thấy không ổn nên tôi nói lớn. Được rồi, anh xuống nhà trước đi. Tôi phải sửa soạn xong tôi mới xuống được chứ. Ui giời. Sớm muộn gì chẳng ở chung, còn bày đặt. Đó là chuyện của sau này. Giờ thì anh mau xuống đi. Anh không trả lời tôi mà chỉ búng tay một cái rồi bước xuống nhà. Thấy anh đi khuất, trong lối tôi thầm nghĩ. Cái thằng này, nay ngon nhỉ? Dám vào phòng tôi rồi đấy. Tức thật. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng phải sửa soạn nhanh, kẻo anh ta lên nữa thì mệt. Xong xuôi tôi xuống nhà, thấy anh ta đang ngồi nói chuyện với ông và mẹ. Nhìn kiểu cũng lịch sự, lễ phép. Tôi đi lại ngồi cạnh mẹ rồi lên tiếng. Mẹ, mẹ gọi anh ta đến đây làm gì đấy? Nghe tôi hỏi như thế, thì mẹ đưa tay véo vào người tôi một cái, rồi khom người, sát vào tai tôi nói nhỏ. Cái con nhỏ này, ngày mai là về nhà người ta làm dâu rồi. Mà còn nói cái giọng đấy à? Nó đánh chẳng không thấy đường về bây giờ. Ở thì ở, có gì đâu phải sợ. Mẹ có lo xa làm cái gì? Còn thách ông nội anh ta cũng không dám động đến con. Ừ, đúng rồi. Ông nội nó thì làm gì dám động tay động chân. Ôi, con chán mẹ thật ý. Nói rồi mẹ quay sang mỉm cười với Trung. À, thôi, hai đứa ra ngoài đi ăn sáng đi con. Con Hà hôm nay chắc là nó đang còn mệt, nên con ráng ráng cho nó ăn nhiều một chút nhé. Trung cũng vui vẻ trả lời lại mẹ tôi. À, dạ vâng. Thế hôm nay ông với mẹ cho phép con chở Hà đi chơi luôn. Chiều con đưa em ấy về ạ. Cái thằng, thế mà lễ phép. Thôi được rồi, con đi đi. Nói rồi anh ta cũng nắm lấy tay tôi và kéo ra xe. Nể mặt ông với mẹ nên là tôi cho anh ta nắm, chứ còn lâu. Nghe tôi nói tôi thèm bún bò nên anh ta chở tôi tới quán đấy để ăn. Lúc đang ăn thì điện thoại của tôi vang lên. Tôi khỏi cần nhìn, tôi cũng biết đó là Hoa. Vốn dĩ từ lúc xuống chó đến bây giờ chả có ai quan tâm tôi ngoài cái Hoa cả. Alo, ừ, tao nghe đây. Rảnh. Ừ, có chuyện gì không? À, thế bao giờ gặp? Ừ, mày đến đón tao à? Ừ, ok ok. Nói xong tôi vội tắt máy rồi tiếp tục ăn. Trung ngồi bên cạnh chắc là nghe được nên mới hỏi tôi. Này, đi nhậu à? Ừ. Đi với ai? Ngày mai cưới rồi đấy. Ô, anh sợ tôi bỏ chạy à? Bây giờ tôi suy nghĩ thấu đáo rồi. Vốn dĩ tôi là con người nên cần có tiền ý. Vì thế nên anh cứ yên tâm, tôi không bỏ trốn đâu. Tôi không quan tâm anh ta nói gì nữa mà chỉ tập trung vào ăn. Thật ra tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bây giờ tôi phải sống thực tế một chút thì mới có cơ hội ngóc mặt lên để ho với thiên hạ. Vì tình yêu không phải là thức ăn để cho chúng ta no được, và mình cũng không thể sống cùng với tình yêu rồi chờ chết đói. Tôi không muốn nữa. Bây giờ tôi quyết tâm từ bỏ anh. Khi ăn xong chúng tôi bước ra ngoài. Tôi không đi lại xe mà ra đường đứng chờ taxi. Trung thấy thế thì gọi. Này, muốn đi đâu? À, tôi có thể cho em quá giang. Không cần đâu. Ủi, khó tính. Lên xe. Nếu em không muốn mất mặt ở chỗ đông người. Tôi nói là tôi không cần mà. Từ lúc nào mà anh xía vào chuyện của tôi đấy? Này, tôi là chồng của em đấy. Nếu không tự đi được ấy thì cứ đứng đấy. Tôi lại đỡ em lên xe cũng được. Vừa nói, anh ta vừa tiến đến sát lại gần tôi. Sợ tên này làm liều nên tôi nhanh chóng giơ tay ra chặn anh ta rồi nói. Thôi được rồi, anh đừng có đụng vào người tôi. Thế có phải tốt hơn không? Này, tôi nhịn anh đấy nhá. Nếu mà anh ở nhà anh chết với tôi rồi đấy. Đừng có lên mặt với tôi. Tôi bước lên xe ngồi, rồi đọc địa chỉ cho anh ta lái xe đến đó. Không gian trong xe trở nên im lặng đến lạ thường. Đến cả nhịp thở của anh tôi cũng nghe được. Ngại quá nên tôi cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy thế thì anh nói với tôi. Này, em đang ngại với tôi đấy à? Ngày mai ta là của nhau rồi mà cứ ngại ngùng. Anh nói đúng không vợ? Tôi mong anh nhớ đến điều kiện của cả hai khi kết hôn. Đừng có xưng hô vợ chồng với tôi. Đổi hết cả da gà. Ui, tôi đùa. Làm gì mà em căng? Này, có phải em có bạn trai rồi không? Việc của tôi liên quan gì đến anh? Anh đừng có tò mò. Ok, fine. Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh ta nữa mà cứ nhìn ra bên ngoài. Đi được một đoạn cũng đến quán karaoke mà con Hoa đã hẹn. Xuống xe, tôi bảo anh ta đi về. Khi nào xong việc, tôi tự đón xe về. Thế là anh ta cũng nghe theo lời tôi. Thấy xe khuất dần, tôi mới lẽo đẽo đi vào trong. Đi đến phòng đã hẹn, tôi mở cửa bước vào thì giật mình khi thấy đung đủ tụi nó ngồi ở đấy. Tôi đi lại ngồi thì con Quyên nó lên tiếng. Chào. Chào Quyên. Con Hoa thấy không khí trong phòng có vẻ gượng nên nói chen vào. Mọi người, hôm nay là tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Huỳnh Minh Hà chúng ta. Vì thế, hội chị em hãy nâng ly lên, chúc mừng nó nào. Con Hoa vừa dứt lời thì không gian trở nên yên tĩnh hơn. Nhìn mặt bọn nó, chẳng có chút gì là vui cả. Thấy chẳng ai phản ứng gì thì con Hoa lại lên tiếng tiếp. Cái bọn này, vui lên nào. Chẳng phải hồi xưa chúng ta từng vui vẻ với nhau à? Thấy tụi nó chẳng có ý định trả lời, nên tôi mới lấy trong túi ra một sấp tiền, đặt mạnh xuống bàn, miệng cười đều rồi nói lớn. Giờ tao mới thấm cái câu, có tiền có thể mua được bạn. Đấy, coi như đây là bài học để đời của tao. Từ nay, chẳng ai liên quan gì đến ai. Không đợi tụi nó trả lời thêm nữa, tôi bỏ ra phía ngoài. Và con Hoa thấy như vậy thì chạy lại, kéo tay tôi, ngăn lại. Này, mày làm cái gì mà nóng đấy? Ngày mai đi lấy chồng rồi, thì hôm nay ráng vui một bữa không được à? Tao không thích. Mày muốn thì nhậu riêng với tao, ok? Con Hoa dò dự ngó vào bên trong, rồi quay sang nhìn tôi trả lời. Thôi được, đi thì đi. Sợ bố con thằng nào? Ok, tao thích cái tính của này của mày đấy. Như vậy mới là bạn tốt của tao. Đi, hôm nay tao với mày chơi tới bến luôn. Ok, chuyện nhỏ. Nói rồi con Hoa lái xe đưa tôi đến một quán ăn ven bờ sông. Thế là hai đứa ngồi nhậu. Hôm nay nhậu đúng chuẩn luôn. Gọi rất nhiều món ra, nhưng tôi không ăn mà chỉ toàn uống bia thôi. Con Hoa nó gạt tay tôi rồi nói. Mày bị điên đấy à? Uống mà không chịu ăn, say đấy con à? Này, ăn đi. Ăn rồi uống tiếp. Thì tao vừa ăn xong thì đến gặp mày đấy. Nào, 100% cái nào chiến hữu. 1, 2, 3, rô. Uống một hơi, tôi lại nhìn con Hoa và nói tiếp. Này Hoa, cảm ơn mày nhá. Tao cảm ơn ý. Mày ở bên cạnh tao cái lúc mà tao cảm thấy hụt hẫng nhất. Cảm ơn mày vì tình bạn 10 năm. Sau này, nhất định tao và mày sẽ cùng nhau gìn giữ cái tình bạn này. Đến lúc già luôn nhá. Con Hoa nhìn tôi cười cười, chẳng nói gì. Trong tay cứ rót bia. Nhất định là sẽ như vậy rồi. Và ly này, tao chúc cho mày 100 năm hạnh phúc. Chúc vợ chồng mày bạc đầu nghĩa phu thê. Hì. Ôi giời, lấy người không yêu, hạnh phúc cái gì? Chỉ cần sống qua ngày là tao thấy mãn nguyện lắm rồi. Cái con điên này, mày đang nói cái gì đấy? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Lấy nhau rồi, biết đâu mày lại thích anh ta. Thích hay không thích gì? Thôi uống đi, bỏ mấy cái chuyện vớ vẩn đấy đi. Ok. Nói rồi tôi và nó cứ như thế mà uống. Uống mãi, đến nỗi mắt tôi không mở ra được. Đang nhậu mà điện thoại lại reo lên. Bực bội tôi tắt máy, bỏ sang một bên rồi uống tiếp. Nhưng mà người gọi đâu có chịu tha, cứ gọi liên tục, nên tôi đành phải nhấc máy. Alo, ai đây? Đang nhậu mà gọi cái gì? Phiền phức. Cái gì? Trung nào? Tôi không quen ai tên Trung. Anh gọi nhầm số rồi. À, tôi nhớ ra rồi. Anh là Trung chồng sắp cưới của tôi à? Nhưng mà tại sao anh lại có số của tôi? Tôi ở đâu là chuyện của tôi. Anh hỏi làm gì? Dẹp. Thôi nhớ, tôi không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Dứt lời tôi ngắt máy. Tôi với anh ta có thân thiết gì đâu mà gọi điện chứ. Mà phải công nhận, mẹ tôi làm gián điệp ghê thật ý. Cái gì cũng nói với anh ta. Đến bây giờ tôi chẳng biết bà ấy là mẹ của tôi hay là mẹ của anh ta nữa. Ngồi nói chuyện với con Hoa một chút thì cả hai quyết định ra về. Vì tôi say rồi, mà nó thì còn tỉnh táo hơn tôi rất nhiều. Nó đỡ tôi dậy ra ngoài, đi lại vía xe, thì đột nhiên có một cánh tay đỡ cả người tôi rồi nói. Chào Hoa, Minh Hà say rồi à? Cô để tôi đưa cô ấy về. Anh là ai mà đòi đưa con gái người ta về? Hả? Tránh ra đi. Tôi là Trung, chồng ngày mai cưới của Minh Hà. Anh nói thật đi à? Tôi có lý do gì để gạt cô à? Lúc nãy tôi có đến, tôi gọi cho Hà, nhưng mà Hà không nghe máy của tôi. À, thế ạ? Thế anh đưa nó về giúp tôi nhé. Chẳng biết làm sao nó lại uống nhiều như thế. Đồ nó cao lắm, mà nó say như thế này chắc anh cũng hiểu rồi đấy. À, ok, cảm ơn cô. Thế tôi đưa Hà về trước. Tôi thì say chẳng biết gì, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng đến lúc tôi tỉnh lại thì đã là buổi tối rồi. Đầu tôi đau nhức kinh khủng, nó cứ nặng nặng và khó chịu làm sao ấy. Tôi bước vào nhà tắm xong xuôi, cũng lách xác đi xuống nhà tìm đồ ăn. Thấy tôi xuống, ông ngoại nghiêm giọng nói: Còn gái còn lứa, làm cái gì mà không ý tứ, ăn nhậu cho cố vào rồi say mềm, người ta đưa về mà không biết mắc cỡ. Ui giời, cái Hoa nó đưa con về thì có gì đâu mà mắc cỡ hả ông? Này, ông chẳng thấy mặt con Hoa, chỉ thấy thằng Trung nó đưa mày về đấy. Đầu tôi bắt đầu nhảy số khó hiểu. Trời, tôi đi nhậu với con Hoa thì có liên quan gì đến anh ta chứ? Chắc là có cái gì đấy sai sai rồi. Ông có nhầm không ạ? Con đi nhậu với cái Hoa, làm sao mà anh ta đưa con về được? Cái con bé này, không tin ý, mày cứ gọi cho con Hoa, xem ai là người đưa con về. Hết, không nói đổi mày. Ô hay, lạ thật đi. Lạ lạ cái gì? Cũng may là thằng Trung nó đến nó rước ý. Chứ không, ông nghĩ là mày nằm luôn ra đường ý. Ngày mai kết hôn rồi mà hôm nay còn như vậy, mày xem có coi được không? Thế anh ta đã về rồi đúng không ông? Ừ. Ôi, nếu anh ta đã về rồi thì chuyện này coi như bỏ qua một bên. Ông ơi, ông đừng có nói nữa, con đói quá. Nghe tôi nói như thế, ông lại đứng hình mất mấy giây, nhưng cũng không nói gì thêm. Chẳng biết ngày mai tôi đi lấy chồng thì không được gặp ông thường xuyên nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Ăn xong tôi ra ngoài xem tivi với ông một lúc, thì đứng dậy đi lên nhà ngủ tiếp. Thiệt nghĩ lấy chồng chắc gì đã sướng đâu, nên bây giờ sướng bao nhiêu thì khỏe bấy nhiêu. Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm cùng với cả nhà, chuẩn bị đón đàn trai đến làm lễ để rước dâu. Hôm nay con Hoa cũng đến sớm. Thấy vậy nên tôi đi lại rồi ôm nó vào lòng nói: Thôi mà, tao không buồn thì thôi, chứ việc gì mày phải buồn. Với cả hôm nay là ngày vui của tao, mày cười lên một chút chứ. Thôi được rồi, tao chỉ cầu mong cho mày được hạnh phúc thôi. Ừ, cảm ơn mày nhá. Mà này, mày lấy chồng rồi thì mày làm ơn mày bớt hung dữ ương bướng lại nhá. Cái nết của mày đấy, sao tao lo quá trời luôn này. Xì, tưởng gì, yên tâm. Nếu có làm gì, tao nhất định sẽ gọi cho mày đến xử. Rồi tao chỉ việc đứng nhìn thôi, ok? Thế cũng được. Này, có gì cứ alo cho tao. Tao xử không đẹp là tao không lấy tiền. Thật ra tôi với con Hoa do hợp tính nên mới chơi thân đến tận bây giờ. Nhà nó giàu có và được cưng chiều, giống như tôi ở lúc trước vậy. Ai, được cái là nó lại hiền hơn tôi. Đang nói chuyện thì tôi thấy mẹ mở cửa bước vào trong phòng. Hôm nay nhìn con xinh đẹp đấy. Thế con chuẩn bị xong hết chưa? Nhà trai họ đến rồi kìa. Con xong hết rồi mẹ. Ừ, thế mình xuống nào. Mẹ dắt tay tôi bước xuống nhà, nhìn thấy ở đấy có khoảng 10 người đang ngồi vào bàn chính. Còn Trung thì mặc vest đen, tay cầm hoa, đứng đấy nhìn tôi, miệng cười một nụ cười thật tươi. Tôi tiến đến làm lễ xong xuôi, rồi cũng theo anh ta về nhà bên đấy. Làm cái lễ gì nữa tôi cũng không biết. Bên nhà Trung trang trí cũng không có gì cầu kỳ, chỉ làm theo nghi lễ của truyền thống. Vì cả hai nhà chúng tôi thống nhất là buổi tối sẽ tổ chức tiệc để mời khách làm ăn, quen biết thôi. Có nhiều người quá nên tôi cũng vờ đi và vui vẻ bước vào trong nhà. Nhưng đột nhiên bước chân của tôi khựng lại khi thấy người đàn ông quen thuộc đang đứng đấy cười đều nhìn tôi. Lạc Quân, tại sao anh ấy lại ở đây? Nhìn thấy tôi trong bộ áo dài cưới này, anh ấy chắc là ghét và hận tôi lắm. Trung ở bên cạnh thấy tôi dừng lại, nên anh khều tay mấy cái rồi hỏi tôi. Này, bị làm sao đấy? Chúng ta đang đi lại làm lễ mà. Tôi biết rồi. Tôi cái gì? Có người lớn ở đây phải xưng hô là em chứ. Đừng để bọn họ nghi ngờ. Nhanh. Tôi cúi mặt lướt qua Quân để đi vào làm lễ. Đến lúc cả họ lên cho vàng, thì Quân với tư cách là anh trai của Trung cũng lên cho. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn xung quanh rồi miệng cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi nhất có thể. Tôi thật sự sợ bản thân mình sẽ yếu đuối mà sẽ khóc mất. Nhưng anh lại khác. Anh tỏ ra bình thường, như giữa tôi và anh không có chuyện gì xảy ra. Miệng anh nở một nụ cười, nhưng tôi lại thấy nó chứa đựng sự coi thường, khinh bỉ. Từ lúc biết anh là anh trai của Trung đến bây giờ, tôi như người vô hồn. Chỉ có Trung là vui vẻ thôi. Khi làm lễ xong thì cả họ nhà anh cũng ra về, để chiều còn đi đến nhà hàng. Bố mẹ chồng nhìn tôi và Trung rồi nói: "Hai vợ chồng lên thay đồ cho thoải mái rồi xuống ăn nha con. Sáng giờ chắc là mệt lắm rồi. Ăn cho có sức để chiều còn mà đãi khách nữa." "Dạ vâng, vậy con xin phép bố mẹ cho con lên phòng ạ." Mọi người ai cũng trở về phòng. Trung dắt tay tôi lên phòng. Mở cửa bước vào, tôi đã vội vung tay anh ra rồi đi thẳng đến chiếc vali lấy đồ để thay. Trung thấy như vậy thì mỉm cười một cái rồi nhìn tôi nói: "Chị, lật mặt nhanh thật đấy. Vừa lúc nãy ở dưới nhà còn thân thiết với tôi lắm cơ mà. Sao giờ lại lạnh lùng thế?" "Tôi chỉ giả vờ trước mặt mọi người thôi. Chứ thực sự giữa tôi và anh như thế nào, chắc anh cũng hiểu mà. Đúng chứ?" "Thế mới bảo lòng dạ đàn bà, nó còn hơn con dao hai lưỡi. Cười cười nói nói, chứ ai mà biết được bên trong nó như thế nào, nhỉ?" "Đúng vậy. Thế tốt nhất ý, chúng ta cứ hợp tác cho vui vẻ là được. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu." "Được thôi. Này, mà sao lúc nãy đi vào nhà cô nhìn anh trai tôi kinh thế? Này, quen biết gì với anh ấy à?" "Tôi chẳng quen ai cả." "Không quen mà nhìn người ta mãi. Lần này anh ấy về ở nhà luôn ấy. Mà tôi bất ngờ thật, không biết ăn trúng cái gì mà lại muốn ở nhà luôn." "Ở luôn ấy à?" "Ừ, mấy năm rồi anh ta có ngó ngàng gì tới cái nhà này đâu. Này đột nhiên thay đổi ý định, không muốn ở ngoài biển nữa mà lại về đây ở. Hay là anh ta lại muốn cái công ty này nhỉ?" "Thế á?" "Ừ, nhưng mà không sao. Vốn dĩ anh ta rất cục bộ nên chẳng thèm để tâm đến em đâu. Em đừng có lo." Tôi đứng dậy bước đi vào trong nhà tắm, cũng chẳng thèm chào và trả lời anh ta. Trong đầu tôi bây giờ cứ suy nghĩ mãi về chuyện của tôi và Quân và chưa có lối thoát. Đứng trước vòi nước, tôi thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Điều tồi tệ như thế này mà tôi cũng có thể làm được. Ăn nằm với anh nhưng lại là vợ của em trai anh. Cuộc sống sau này của tôi phải biết làm thế nào đây? Làm sao tôi có thể đối mặt với anh khi cả hai lại sống chung một ngôi nhà? Giá mà tôi đừng gặp gỡ anh thì có phải là tốt hơn không? Nhìn vào gương, tôi thấy từ bản thân mình thật ghê gớm. "Phải quên hết đi, quên hết mọi chuyện đi Hà ơi. Mày vì tiền mà mày đồng ý làm vợ của em trai người ta rồi, thì mày chẳng có tư cách gì để mà tư tưởng đến người ta nữa." Xối nước vào mặt khiến cho đầu óc của tôi tỉnh táo được phần nào. Bước ra ngoài, tôi chẳng thấy Trung ở đâu. Vừa đi lại ngồi xếp đồ thì ở đâu anh ta lù tới, làm tôi giật cả mình. "Xong chưa? Tắm gì mà lâu thế? Cả nhà đang đợi vợ chồng mình xuống ăn cơm kìa." "À, tôi không biết là cả nhà đang chờ. Vậy chúng ta xuống nhanh lên." "Ui, lần đầu về làm dâu có khác nhỉ?" "Có thể là cái gì tôi cũng không biết, nhưng biết điều thì tôi rảnh hơn anh đấy." Tôi lướt qua người anh và đi xuống. Trung thấy thế thì vội đi theo sau. Khi tôi xuống tới nơi thì đã thấy mọi người đông đủ. Trung đi đến kéo ghế cho tôi ngồi, và anh cũng ngồi xuống cạnh. Vì là con cháu nên cả ba chúng tôi đều ngồi chung một bên. Bố mẹ thì ngồi đối diện, còn ông thì ngồi ở giữa. Ông nội nhìn tôi mỉm cười rồi nói: "Hà, con cứ coi đây là nhà của mình, cứ tự nhiên. Bây giờ chúng ta trở thành người một nhà rồi, không có gì phải ngại." "Dạ, con biết rồi ạ." con mời cả nhà ăn cơm. Mọi người vui vẻ cùng nhau cầm đũa lên ăn. Tôi với tay gắp vào dĩa cá, thì Quân cũng đưa vào gắp chèn với tôi. Thấy vậy nên tôi phải nhường cho anh ta trước. Thế là tôi quay sang gắp rau, thì anh ta cũng gắp rau theo tôi. Nhìn cái bộ dạng này, chắc anh ta muốn chơi xỏ tôi hay gì. Anh được lắm. Trung thấy như thế thì gắp bỏ vào chén tôi nguyên một con cá. Này, ăn cá đi. Ở nhà này dì Vân nấu đồ ăn là ngon nhất đấy. À, dạ vâng. Tôi vừa định đưa miếng cá vào miệng thì lại nghe tiếng đập bàn phía anh ta phát ra. Cả nhà ai cũng giật mình, chăm chú nhìn anh ta. Dì Vân đâu? Dì mau ra đây cho tôi. Dì Vân nghe thấy tiếng gọi thì lật đật chạy lên. Dạ, cậu hai gọi tôi có chuyện gì ạ? Dì nấu ăn cái kiểu gì đấy? Kho cá ngọt như vậy, ăn vào bị tiểu đường thì làm sao? Ngọt à cậu hai? À, lúc nãy tôi nếm, tôi đâu thấy ngọt đâu ạ. Tôi nói ngọt là ngọt. Nếu dì cảm thấy không nấu được ấy, thì dì nghỉ việc đi. Tôi ơi... Ông nội ngồi cạnh thấy anh nói nặng nhẹ dì Vân thì lên tiếng. Ôi cái thằng, mới về có hai ngày mà náo loạn cả cái nhà này lên rồi. Ăn không được món này thì ăn món khác. Việc gì phải nói gì ấy như thế. Vân, xuống bếp, làm tiếp công việc đi. Dạ, vâng. Dì Vân nghe theo lời ông mà cúi chào mọi người rồi đi xuống. Vì tôi cũng chưa có gì ăn nên không biết là nó ngọt hay không. Gắp thử một miếng cá đưa vào miệng. Tôi cảm thấy ngon ơi là ngon ý, có ngọt gì đâu. Lúc còn ở ngoài biển, thức ăn tôi nấu, dù có dở thì anh ta cũng ăn hết. Mà bây giờ lại bày đặt cái gì thì không biết. Thấy dì Vân đi khuất rồi, ông mới quay sang hỏi với Quân. Này, làm ơn, dễ tính lại có được không à? Một mày với một ba mày, thấy mệt lắm rồi đấy. Con nói cái gì sai à? Con ngọt thì con bảo ngọt, chứ con có nói hơn nói kém đâu. Mày nói ngọt bình thường như người ta thì ông không nói. Đằng này, mày bảo dì Vân nghỉ việc là làm sao? Người ta ở cái nhà mình từ cái lúc mày còn nhỏ đấy. Nhà bây giờ cũng có thêm người, mày cũng đừng có làm quá lên, con bé nó sợ. Nghe ông nói như thế thì anh ta nhếch môi lên, nhìn tôi rồi cười đều một cái. Cô ta mà sợ cái gì? Ông có bao giờ điếc mà sợ súng à? Cái thằng, nói cái gì đấy con? Con chỉ nói những gì con biết thôi. Dứt lời, Quân đứng dậy, trở lên phòng của mình, để cho cả nhà ngồi ngơ ngác nhìn nhau như chẳng hiểu chuyện gì. Ông thấy như thế thì lại nói. Ôi, thôi mặc kệ. Đi đâu rồi, không về, nên là dở trứng. Thôi ăn tiếp đi các con. Khi Quân đi khuất trả lại không gian trong lành cho tôi, thay vì phải đối mặt với Quân và Trung, thì tôi sẽ chọn Trung vì bây giờ tôi rất sợ Quân. Về đây anh ấy như biến thành một con người khác. Ăn xong tôi dành phần rửa chén nhưng mà dì Vân lại không cho. Ây, con lên nhà nghỉ ngơi, chiều còn đãi khách. Thôi, dì để con phụ, xong tụi con lên cũng được. Thôi, có chút xíu, mặc cổng ông chủ lại là gì ấy. Mọi người lên nhà hết rồi mà dì. Dì yên tâm đi, không ai thấy đâu ạ. Ôi, cái con nhỏ này. Tôi không quan tâm đến dì nói gì nữa, mà ra tay vào dọn dẹp phụ với dì. Kiểu như nói không nghe, nên dì cũng không thèm nói gì tôi. Cứ như thế mà hai dì cháu trò chuyện vui vẻ với nhau, mà đâu biết được rằng có ánh mắt đang nhìn trộm tôi. Dọn dẹp xong, tôi trở lên phòng của mình. Thấy Trung nằm trên giường ngủ, nên tôi mới đi lại ghế sofa để nằm. Đang mơ màng sắp ngủ thì tôi có cảm giác như cả cơ thể của mình có người nhấc lên. Tôi vội vàng mở mắt ra xem thì thấy Trung đang bế tôi và đặt xuống giường. Này, anh làm cái gì đấy? Lên đây mà nằm cho thoải mái. Nằm ở dưới này tôi sợ em bị cong lưng. Kệ tôi, anh quan tâm làm gì? Tôi với anh phải có ranh giới rõ ràng. Nước sông không được phạm nước giếng. Thế nên anh ở chỗ này thì tôi phải ở chỗ khác. Ôi, em làm cái gì đấy? Tôi có ăn thịt em đâu. Với cả, sao kèo rồi mà. Tôi không phá vỡ nguyên tắc đâu. Cái miệng của anh ấy, nói thì hay lắm. Nhưng mà biết đâu cơ thể của anh lại không làm theo cái miệng của anh thì sao? Này, sao cái gì em cũng nói được hết vậy? Cái miệng sao mà lanh chanh lách trách thế hả? Kệ tôi. Bây giờ anh chọn đi. Một là tôi nằm giường, hai là anh nằm giường. Tôi thấy anh ta đơ ra hết mấy giây, rồi cũng đưa tay gãi gãi cái đầu rồi đáp. Thôi, tôi nhường cho em đấy. Cảm ơn nhá. Thế là tôi lại được ngủ ở trên giường. Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm ngủ ngon. Nhìn Trung cao to mà lại phải nằm ở cái ghế bé xíu thế kia, tôi cũng thấy tội. Nhưng mà thôi, kệ anh ta vậy. Mình không thương mình, trời tru đất diệt. Thế nên bây giờ tôi phải hưởng thụ là thượng sách. Tôi đang nằm ngủ ngon lành thì tự dưng nghe thấy tiếng gõ cửa, dồn dập. Tôi bước xuống giường, định ra mở cửa. Nhưng sực nhớ là Trung vẫn còn đang nằm ở ghế, nên tôi vội chạy lại gọi anh ta. Hê, Trung, Trung, mau dậy đi. Có người. Thì cô ra mở cửa đi, xem có chuyện gì. Anh bị điên à? Anh đang nằm ở ghế đấy. Mau, mau ngồi dậy lên giường nằm. Ô, cô sợ à? Sợ cái gì? Tôi không muốn cho người ta chửi vào mặt tôi. Anh mau dậy đi. Nhìn mặt anh ta cười đều mà thấy ghét. Mặc kệ anh ta, tôi bỏ đi, mở cửa. Thì đột nhiên tôi đơ người khi nhìn thấy đó là Quân. Anh Quân. Mẹ kêu tôi lên gọi hai vợ chồng chú thím, chuẩn bị nhanh, còn đến nhà hàng. Dạ, em xuống liền ạ. Anh không trả lời tôi nữa mà đi xuống nhà một nước luôn. Nhìn theo bóng lưng của anh mà lòng tôi lại nhói lên. Quay vào trong tôi nhìn Trung. Anh nghe rồi chứ? Đứng dậy lo mà chuẩn bị đi. Thì em lại đây em chuẩn bị đi. Tôi qua phòng khác tắm. Nói rồi tôi quay trở vào phòng tắm thay đồ. Bây giờ thật sự tôi bị chết rồi. Hằng ngày phải đối mặt với anh như thế này thì làm sao mà tôi có thể sống được. Anh lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt khó chịu ấy với tôi. Thật sự tôi có nỗi khổ riêng của mình mà. Tắm xong tôi cùng với Trung đi xuống nhà thì thấy mọi người đông đủ. Nhìn thấy tôi và anh xuống thì mẹ đi đến nắm tay tôi, cười nói. Con dâu của mẹ đẹp thật ý. Đám cưới xong rồi thì bố với mẹ sẽ về bên. Hai đứa ở lại với nhau, tranh thủ mà kiếm cháu cho ông bà nhá. Nghe đến việc có con, tôi bị đứng hình mấy giây luôn. Trung đứng kế bên, thấy thế thì lên tiếng. Mẹ, chưa gì đã nói như thế. Không sợ vợ con nó ngại à? Cái thằng, vợ chồng lấy nhau, sinh con đẻ cái là chuyện bình thường. Này, với ông nội cũng muốn bồng cháu lắm rồi đấy. Đúng không bố? Nghe thế ông nội mới cười nói. Chờ thằng hai không được thì bây giờ ông trông cậy hết vào thằng út. Ông nội cũng muốn bế cháu lắm rồi đây. Thế thì cả nhà đợi tin con nhé. Ông vừa nói dứt lời thì cả nhà đều bật cười. Chỉ có riêng tôi với Quân thì mặt chẳng có cảm xúc gì. Trêu ghẹo xong rồi thì cả nhà cùng nhau đi đến nhà hàng. Tiệc cưới của chúng tôi được tổ chức khá lớn ở đây. Có đông đủ khách mời của cả hai bên nội ngoại. Do cả hai bên gia đình đều làm ăn có tiếng, nên khách mời cũng chẳng phải là dạng thường. Tôi mặc váy cưới, lộng lẫy, sánh đôi bên Trung, bước vào lễ đường. Mọi người tươi cười vỗ tay. Tôi thì vẫn cố trên môi một nụ cười thật tươi để hoàn tất bữa tiệc. Đi đến từng bàn cười cười nói với từng người khiến tôi mệt lã người đi. Vật vã cả buổi tối, cuối cùng hôn lễ cũng xong xuôi, mọi người ra về hết. Tôi vào trong thay đồ rồi ra chào ông quý mẹ, ôm lấy hai người vào lòng mà tôi không kìm được nước mắt. Ông với mẹ ở nhà khỏe mạnh nhé. Đừng có lo cho con. Ô, tổ cha nhà cô. Đã đi lấy chồng thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có mà ương bướng nghe chưa. Cố gắng làm tốt cái nghĩa vụ vợ hiền, dâu thảo. Để ông mày còn mở mày mở mặt với người ta. Ông ngoại lo xa làm gì ạ? Con đây chả ngoan hay sao mà đợi ông nhắc. Ông biết. Thế dáng mà sống hạnh phúc. Mà thôi trễ rồi, ông ngoại với mẹ mày về đây. Khi nào rảnh, nhớ về thăm nhá. Vừa nói, tôi vừa thấy ông lau nước mắt, khiến cho tôi không kìm được lòng, cũng khóc theo luôn. Ôm hôn ông một cái, rồi tôi nói. Ông à, ông đừng có như vậy. Ông mà cứ khóc nữa là con không đi lấy chồng đâu đấy. Thôi được rồi, ông không khóc. Cháu gái của ông cũng không được khóc, nghe chưa? Ông về đây. Nói rồi ông với mẹ ra về, còn lại tôi ở đấy với nhà chồng. Một lát sau cả nhà chúng tôi ra về luôn. Do hôm nay chung uống với bạn bè khá nhiều nên tôi phải lái xe chở anh về. Thật sự anh ta nặng quá, tôi đỡ đâu có được, nên phải nhờ anh Quân đỡ hộ. Anh Quân, anh đỡ hộ anh Trung lên phòng giúp em được không? Anh ấy nặng quá. Quân nghe tôi nói như thế thì không thèm trả lời, nhưng vẫn đi lại đỡ Trung lên. Còn tôi thì xách đồ đi theo phía sau hai người. Lên đến phòng, đặt anh ta xuống giường, rồi Quân bước ra ngoài luôn. Chẳng hiểu miệng tôi lúc đấy bị làm sao mà tôi nói: em cảm ơn anh hai. Quân quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, không định nói gì nữa mà bỏ đi luôn. Bây giờ tôi cũng không hiểu được là vì sao tôi lại gọi anh là anh hai. Tôi không biết chỗ để mền của phòng này ở đâu, nên đành phải đi xuống kiếm dì Vân để hỏi. Lúc đi ngang qua nhà bếp, tôi thấy có bóng dáng ngồi dựa lưng vào bàn, mà không biết là ai nên tôi mới lại gần xem thử. Thì thấy Quân đang ngồi ở dưới đấy uống rượu. Anh nhìn lên phát hiện ra tôi nên đứng dậy bỏ đi. Chẳng biết làm sao mà cái tay hư hỏng của tôi lại nắm lấy tay anh. Anh Quân. Anh khựng lại nhìn tay tôi rồi vô tình gỡ nó ra. Có chuyện gì sao thí mút? Em... Tôi bất ngờ khi anh xưng hô lại với tôi như thế. Có vẻ như bây giờ anh đã không còn tình cảm với tôi nữa. Trong lòng tôi buồn lắm. Thật sự tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nếu như thím không có gì nói thì tôi đi lên nhà đây. Em chỉ muốn hỏi là anh có khỏe không? Anh về đây từ lúc nào? Nghe tôi hỏi như thế thì anh lại cười lớn. Giọng nói chua chát nhìn tôi rồi trả lời. Ồ, thím đang quan tâm đến anh chồng của mình à? Tôi nghĩ chắc thím cũng khá bất ngờ vì tôi chính là anh của Trung đúng không? Thật ra em bỏ về đây là có lý do riêng của mình. Em xin lỗi vì em chưa kịp nói với anh. Bây giờ cô nói với tôi những điều này để làm gì? Và lý do cô bỏ về quá rõ ràng. Chắc là cô nghĩ là tôi nghèo nên cô về đây cô lấy chồng giàu chứ gì? Không phải như anh nghĩ đâu. Anh Quân, thật sự... Tôi đã quá hiểu rõ cô rồi còn gì. Cô sợ cơ cực, cô sợ khổ khi sống với tôi. Nhưng mà chắc cô nhầm. Thật ra tôi không nghèo như cô nghĩ đâu. Huỳnh Minh Hà. Anh đừng có nói như vậy được không? Em chẳng chê bai gì anh mà... Stop. Stop. Nếu như cô chỉ muốn nói mấy cái lời giải thích này ấy, thì tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Bởi tôi bây giờ không phải là chàng trai của cô nữa. Cô và tôi làm ơn nhớ đến ranh giới giữa hai chúng ta. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi nói thật nhé, tôi thấy nó rẻ tiền lắm. Nói xong, anh bỏ đi lên trên nhà, để lại mình tôi ngồi đấy với muôn ngàn mũi dao đâm vào tim. Anh thật sự đã nghĩ tôi như vậy. Anh thật sự đã không còn tình cảm với tôi. Tôi nhục nhã với những gì anh nói. Nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống. Rồi đột nhiên tôi thấy đèn được bật sáng lên. Tôi giật mình lau nước mắt, rồi quay lại, thấy dì Vân tay tay dụi mắt, ngáp ngắn, ngáp dài. Ủa, sao khuya rồi mà con còn xuống đây làm gì đấy Hà? Con đói hả? À dạ, con định xuống hỏi dì xem có mền không? Cho con xin một cái. Anh Trung anh ấy say, con sợ anh bị cảm ạ. Ủa, hôm qua dì để phòng hai đứa rồi mà. Trong tủ, ngăn dưới ấy, con tìm chưa? Con tìm, nhưng không có ạ. Con lên con tìm lại, dì đi ngủ đi ạ. Ừ, con lên tìm xem có không. Nếu không thấy, con nói với dì, dì mang lên cho. Dạ, vâng ạ. Nói rồi tôi trở lên phòng, đi lại tủ lấy chăn ra để đắp. Cái cảm giác lần đầu ngủ ở ghế, nó không quen một chút nào. Cộng với chuyện lúc nãy nên tôi không tài nào mà ngủ được. Tôi cứ thao thức gần đến sáng mới có thể chợp mắt được. Ánh nắng chiếu vào khiến tôi phải cựa mình mà né tránh. Nhưng vì ánh sáng quá nên tôi chẳng ngủ thêm được nữa. Ngồi dậy nhìn qua, thấy Trung vẫn chưa thức. Nhìn lên đồng hồ thì 9 giờ rồi, nên tôi vội vàng vào tắm rửa rồi xuống nhà. Đi xuống nhìn xung quanh không thấy ai, nên tôi mới xuống bếp hỏi dì Vân. Dì ơi, mọi người đi làm hết rồi ạ? Ừ, ông thì đến công ty, bố mẹ còn ra sân bay về Mỹ. Ôi, thế ạ? À, thế anh hai đi đâu rồi dì? Cậu Quân cũng ra ngoài. À, thôi để dì làm phở cho con ăn nhé. Dạ thôi, con không có thói quen ăn sáng. Để trưa rồi con ăn cùng mọi người luôn ạ. Ôi, không được. Bữa sáng rất quan trọng. Con mà không ăn ấy, sau này bị bệnh đấy. Tôi gật đầu mỉm cười như đồng ý với dì, rồi quay ra phòng khách ngồi để gọi điện về cho ông xem là ông đang làm gì. Vì tôi biết khi tôi lấy chồng về đây thì mọi việc ở bên nhà tôi sẽ sống sung sướng như trước đây. Ông ạ, ông đang làm gì đấy? Ông đang ở nhà hay ông đi làm rồi ạ? Dạ vâng. Thế ông có nhớ con không? Đêm qua con nhớ ông gần chết ý. Dạ. Vâng, anh ấy vẫn đang còn ngủ ạ. Chứ không là con về chơi với ông rồi. Vâng, dạ. Con yêu ông nhiều lắm. Dạ, con chào ông. Nói chuyện với ông xong, tôi chẳng biết làm gì mà cứ đi ra đi vào rồi xuống bếp. Ở đây chẳng có gì vui cả. Đang ngồi thì Trung bước xuống, lúc nào tôi cũng không hay. Anh đi tới, hù vào vai tôi một cái, suýt nữa rớt tim ra ngoài. Này, sao dậy sớm thế? Không kêu tôi dậy. Anh xạo đấy à? Tôi ở nhà chứ có đi đâu đâu mà tìm tôi. Này, em có muốn đi đâu chơi không? Tôi đưa em đi. Ừ, không cần đâu. Hôm nay tôi hơi mệt, tôi không muốn đi. Ừ, thế ăn sáng xong tôi đưa cô sang nhà cô chơi nhé. Ừ, cũng được. Tôi với anh ngồi nói chuyện được một lúc nữa thì thấy Quân trở về. Anh ta đi vào thấy tôi ngồi với Trung ở trước mặt thì chẳng thèm nói một câu nào, rồi bước thẳng vào trong luôn. Nếu như anh đã nói tôi như vậy rồi thì lý do gì để tôi tôn trọng anh nữa đây? Mặc kệ, chiến nơi đâu thì tôi theo tôi đấy. Tôi xuống nhà dọn cơm phụ dì Vân rồi chờ ông về ăn một bữa cơm. Ngồi chút xíu nữa thì ông cũng về. Rửa tay xong xuôi thì ông cũng lại ngồi vào bàn ăn. Do không có bố mẹ nên vợ chồng tôi ngồi một bên, còn Quân thì ngồi đối diện. Ông nhìn sang tôi với Trung thì lại trêu tiếp. À, hai đứa này, hôm qua làm gì mà sáng hôm nay không xuống nhà? Tôi thấy ngại ngại nên mới nói với ông. À, có làm gì đâu ông. Hôm qua anh Trung anh ấy say nên anh ấy không dậy được đấy ạ. Thế á? Thế mà ông với mọi người cứ tưởng là bọn mày tìm cháu cố cho ông đấy. Tôi không dám trả lời nữa mà chỉ biết cúi mặt xuống. Bên kia lại nghe tiếng của Quân vang lên. Thức ăn ngày nào cũng không ngon thì làm sao mà ăn? Này, mày lại có chuyện gì đấy hả Quân? Tay nghề của dì Vân ngày càng tệ. Con ăn ý, con chẳng thấy quen. Hay là dì ấy làm việc nhiều quá nên mới không chuyên môn vào nấu ăn. Thật, chẳng ra làm sao. Nhưng mà ông thấy ngon. Mày cứ bảo dở là dở thế nào. Thôi để ngày mai ông gọi người làm thêm đến phụ cho cô Vân nấu ăn cho mày. Được chưa? Nhà có người, gọi người làm gì cho phí tiền hả ông? Với cả bây giờ thím út ý, cũng rảnh rỗi. Dậy sớm nấu ăn cho cả nhà đi. Trung ngồi cạnh nghe thấy Quân bảo tôi nấu ăn và làm việc nên phản ứng kịch liệt. Không, em không đồng ý cho vợ em làm mấy công việc này đâu. Nhà mình có tiền. Nếu như anh muốn, gọi người khác tới mà làm. Còn riêng Hà, em không cho. Ông thấy thế cũng lên tiếng. Đúng rồi đấy. Nhà này có người làm kẻ ở, việc gì con Hà nó làm. Không nói nữa, ăn đi. Quân nghe thấy mọi người nói, nhưng chẳng thèm trả lời họ, mà chỉ chăm chú nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên rồi hỏi. Không biết ý của thím út như thế nào? Em muốn làm hay là để anh tốn thêm tiền thuê người làm? Mẹ kiếp, nhìn mặt anh ta bây giờ tôi ghét kinh khủng. Nghỉ làm sao về đây ở rồi, mà anh ta lại bắt tôi làm việc nhà. Hai mắt tôi nhìn về phía anh ta mà muốn bắn ra những cái tia lửa. Thấy tôi vẫn chưa có ý định trả lời, anh ta lại nói tiếp. Thím Út, sao? Đừng có nói với tôi là thím Út tệ đến mức là không biết làm việc nhà và nấu ăn đấy nhá. Anh, em nói rồi. Em cưới cô ấy về đây làm vợ, chứ không phải làm ô xin cho nhà mình. Anh đừng có nói gì nữa. Hay là chú Trung sợ vợ của mình không làm được, nên mới không cho làm. Đúng không? Biết hay không biết ý, thì cô ấy cũng là vợ của em. Nếu như anh muốn ý, thì hãy tự đi lấy vợ rồi mà kêu cô ấy làm. Mày cưng chiều vợ mày như thế, không sợ có ngày ấy nó ngò lên đầu mày à? Người ta nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ sơ mới về. Bây giờ mày không chịu dạy vợ thì sau này đừng có hối hận. Anh thôi đi, nếu anh muốn dạy anh lo lấy vợ đi rồi mà dạy. Còn ấy, đây là vợ của em, em chỉ muốn cô ấy được sống sung sướng thôi. Ok, nếu mày nói như thế thì tao thôi, tao không có ý kiến. Tôi hơi bực mình anh rồi đó nha Quân. Anh muốn đầy đọa cho tôi khổ cực hay gì? Nếu như anh đã muốn như thế thì tôi chơi theo anh vậy, tôi sợ cái gì đâu. Cắn chặt môi, tôi nở ra một nụ cười gượng gạo rồi nhìn sang Quân nói. Thôi được rồi, cứ để đấy em làm cho. Có chút việc còn con này em có làm được mà. Nghe tôi nói như thế thì Trung nhảy vào liền. Không được, anh không muốn em làm mấy công việc này. Nếu ông nội không gọi được người thì để đấy, con gọi cho. Thôi mà anh, em về đây ở không ý, có làm gì đâu. Giờ em phụ dì Vân làm chút việc, chắc là không sao đâu, anh yên tâm. Nhưng mà anh không thích. Đấy là công việc của người làm, người ở, chứ không phải là công việc của vợ anh. Trung này, em nói làm được là làm được. Thôi anh đừng có bàn cãi nữa, mắc công ông nội khó xử đấy. Như nghe được câu trả lời vừa ý nên Quân mỉm cười một cái rồi nói. Thế thì tốt rồi, nếu như thím Út đã nói như vậy thì cứ để thím ấy làm. Còn có công chuyện con cần phải đi giải quyết trước đấy. Anh hai, anh đứng lại đi, nói chuyện này cho rõ ràng. Đi đâu thì đi. Quân không trả lời Trung nữa mà đứng dậy đi ra ngoài luôn. Còn Trung thì ngồi bên cạnh tức tối bực dọc. Nhưng tôi lại cản anh, không cho anh đuổi theo. Tôi biết bây giờ Quân ghét tôi nên mới muốn tôi sống khổ cực. Nhưng tôi lại thấy như thế thì càng tốt. Vốn dĩ tôi cũng biết làm việc nhà, giờ có làm thêm một chút nữa chắc không sao đâu, có khi lại càng vui hơn. Khi ăn xong tôi dọn đồ xuống, lau bếp, rửa bát, rửa chén. Xong xuôi thì tôi lên phòng nằm. Trung thấy tôi đi lên thì lại hỏi. Tại sao em lại đồng ý? Thì anh ấy nói như vậy rồi, nếu mà tôi không đồng ý thì làm sao có thể sống yên ổn. Nhưng mà vốn dĩ công việc này không phải là của em. Rõ ràng là anh ta ghét tôi nên mới muốn em làm như vậy. Không được rồi, để tôi đi nói chuyện với anh ta. Thôi, nếu như anh làm như vậy, biết đâu anh ta lại ghét tôi thêm ý. Kệ đi, mấy công việc này tôi làm được, không sao đâu. Nếu muốn ý, tôi đưa em ra chỗ khác ở, chẳng cần phải sống ở đây làm gì cho mệt. Tôi hơi bất ngờ khi nghe Trung nói là muốn ra ở riêng. Thiết nghĩ anh là cháu út trong nhà, làm sao có thể ra ngoài được. Tôi không muốn bị mọi người ghét thêm. Với cả ra ngoài rồi, tôi sẽ không gặp được Quân, tôi không được thấy anh ấy nữa, tôi sẽ buồn. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện dài có tựa đề là Bán Tình. Và đến phần 4 rồi, mọi chuyện cũng đang được hé mở. Và thật là bất ngờ đúng không quý vị? Quân lại chính là anh trai của Trung. Cô gái của chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc sống thực tế và rất là khó khăn. Cô ấy yêu một người nhưng lại lấy em trai của người mình yêu. Và liệu rằng là cuộc sống của cô ấy có hạnh phúc hay không? Những cái biến cố tiếp theo sẽ đến như thế nào? Thật sự là Tâm An đọc truyện mà cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng cho cái số phận của cô Minh Hà. từ một cô gái tiểu thư cành vàng lá ngọc mà bây giờ vì Quân, vì người cô ấy yêu mà cô ấy chấp nhận làm người, có thể là làm vợ ấy, nhưng mà lại làm người giúp việc để giúp đỡ cho gia đình của Quân trong lúc này. Và liệu rằng là Trung có thể kéo Minh Hà ra ngoài ở riêng hay không? Và cái câu cuối cùng khi mà kết thúc tập 4 này thì Minh Hà có nói là nếu như ra ngoài thì cô ấy sẽ không được gặp Quân nữa. Cảm giác của một người phụ nữ mà không nhìn thấy người mình yêu nữa sẽ như thế nào? Và liệu rằng là cái mối quan hệ này nó sẽ kéo dài được bao nhiêu? Liệu rằng mọi người trong gia đình có biết được là Quân và Minh Hà từng có một thời sống ở bên nhau hay không? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem tiếp những phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Có thể là phần 5 sẽ được gửi đến quý vị nhanh thôi. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi, chú ý đón xem nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Mà chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.